Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 638, chương 637, độc chiến một thành. Ta biết, xem ra Thanh Liên Thánh Chủ hoàn toàn chính xác cùng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn có quan hệ mật thiết. Bằng không người thanh niên này căn bản sẽ không như thế. Hắn chính là đại biểu Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn xuất chiến. Rất nhanh, có tu sĩ lanh chanh hô lớn. Không sai, xem ra Thanh Liên Thánh Chủ đích thật là phản bội Chí Tôn Hồng Mông Sơn. Thanh niên chính là tới cứu Thanh Liên Thánh Chủ. Lần này có trò hay để nhìn. Hắn có vẻ như cũng không đơn giản. Không biết có thể hay không cùng Chí Tôn bên này làm. Ha ha. Coi là một chiêu trấn áp mấy ngàn thánh vương cũng đã rất ghê gớm. Rất nhiều đạo chủ cũng có thể làm được. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã đem Văn Hạo tăng lên đến đạo chủ độ cao. Có chút tu sĩ xem trọng Văn Hạo, có chút thì là mặt lộ vẻ cười lạnh. Bất quá bọn hắn hiện tại có cái chung nhận thức. Văn Hạo là thi đấu tu sĩ bên trong người thứ nhất. Không thể nghi ngờ. Bên này mọi người ở đây khiếp sợ công phu. Văn Hạo đã tới đến đồng trụ trước mặt, nhìn xem Thanh Liên Thánh Chủ dáng vẻ. Văn Hạo trong mắt trừ áy náy vẫn là áy náy. Nữ nhi, là phụ thân không được. Sau đó một đạo vô cùng tinh thuần linh khí liên tục không ngừng đưa vào đến Thanh Liên Thánh Chủ. Thể nội, Thanh Liên Thánh Chủ thức hải tiểu thế giới sớm đã khô cạn. Có cỗ này liên tục không ngừng linh khí, tiểu thế giới bên trong cỏ cây mới dần dần khôi phục sinh cơ. Mấy chục cái hô hấp về sau, Thanh Liên Thánh Chủ rốt cục ung dung tỉnh lại, mở to mắt nhìn thấy Văn Hạo. Thanh Liên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trở nên kinh ngạc. Sau là không tin, cuối cùng trở nên vô cùng kích động. Phụ thân, là ngươi sao? Cuối cùng Thanh Liên khẩn trương mở miệng, trước mặt khí tức của người đàn ông này cùng nàng tại trong bụng mẹ cảm giác giống nhau như đúc. Bất quá cái này hạnh phúc bây giờ tới là quá đột ngột. Nàng thực sự là có chút khó mà tin tưởng. 10 năm, dòng dã 10 năm nàng vẫn luôn tại tưởng tượng lấy cha mẹ mình dáng vẻ. Nhưng lại không nghĩ tới cùng người nhà gặp mặt sẽ là cái này từ... Phía trước thu được nhà mình nhị ca thần thức truyền âm đã để nàng hạnh phúc, không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ phút này phụ thân vậy mà đứng ở trước mặt. Nữ nhi, hôm nay ngươi bị ủy khuất, vì phụ sẽ cho ngươi gấp 10, gấp 100 lần muốn trở về. Nhìn xem nữ nhi bộ dáng yếu ớt, Văn Hạo trên người sát khí xông thẳng tới chân trời. Phụ thân, thật là ngươi, xác nhận thân phận. Thanh Liên Thánh Chủ nháy mắt cũng không còn cách nào khống chế chính mình. Nếu như sớm biết dạng này liền có thể nhượng phụ thân hoặc ca ca xuất hiện lời nói. Liền xem như gặp so hiện tại đại gấp 10 thống khổ cũng nguyện ý. Nữ nhi, đợi chút nữa ngươi đi trước một cái địa phương. Không cần bên trong, nếu là phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cần sợ hãi. Văn Hạo nhìn một chút buộc trên người Thanh Liên Thánh Chủ xích sắt, hai tay kéo một cái, hàn thiết liên liền gãy thành mấy đoạn. Phụ thân, Chí Tôn đạo chủ bọn hắn phi thường lợi hại, vẫn là đừng quản nữ nhi. Nhìn thấy mình phụ thân động tác như thế, to lớn vui sướng qua đi, Thanh Liên Thánh Chủ lại thêm một tia lo âu nồng đậm. Cùng Chí Tôn đạo chủ triệt để náo tách ra về sau, Thanh Liên biết Chí Tôn đạo chủ tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình. Dưới mắt mình phụ thân lại làm lấy nhiều như vậy tu sĩ mang đi nàng. Không thể nghi ngờ sẽ triệt để gây bạo Chí Tôn một phương thế lực. Tại Chí Tôn Hồng Mông Sơn ngây người 10 năm, nàng biết bên kia chiến lực có bao nhiêu lợi hại. Bạch, đáng tiếc, ngay tại Thanh Liên Thánh Chủ còn muốn khuyên một chút mình phụ thân lúc thấy hoa mắt. Mình đã xuất hiện một tòa tản ra hỗn độn chi khí trên núi nhỏ. Cổ phác đồng điện, xanh biêng biếc cây nhỏ, hai khối to lớn bia đá, tuôn ra trận trận thiên lôi thanh âm ao. Phóng nhãn bốn phía, tràn đầy nguy nga tiên sơn. Tình hình như thế để Thanh Liên lại là một trận kinh ngạc. Nữ nhi, không cần phải sợ, đây là vi phụ thức hải tiểu thế giới. Ngươi an tâm đợi, đợi chút nữa nhìn đến cái gì cũng không cần sợ hãi. Kinh ngạc công phu, Thanh Liên thánh chủ trong đầu truyền đến Văn Hạo căn dặn. Cái gì? Đây là phụ thân thức hải tiểu thế giới. Lần nữa đảo qua bốn phía, Thanh Liên đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng vốn là thánh vương trung kỳ, cũng có mình thức hải tiểu thế giới. Nhưng mình tiểu thế giới trong cơ bản bên trên toàn bộ đều là thảo nguyên. Nào giống mình phụ thân quả thực so phía ngoài thế giới còn muốn ổn định. Nhất là ngọn núi nhỏ này, thời thời khắc khắc tản ra hỗn độn chi khí. Thương thế của mình cũng đi theo chuyển tốt. Một bên khác, Văn Hạo nhìn thấy thức hải tiểu thế giới bên trong Thanh Liên tình huống ổn định. Hơi thở phào nhẹ nhõm, chuẩn xác mà nói, trừ những người phàm tục kia, Thanh Liên là Văn Hạo cái thứ nhất thu nhập mình thức hải tiểu thế giới tu sĩ. Nếu không phải tình huống đặc thù, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Cũng may hiện tại Thanh Liên không có vấn đề gì, Văn Hạo mới yên lòng. Kỳ thật Văn Hạo không biết chính là trước kia thức hải tiểu thế giới hoàn toàn chính xác không thể thu tu sĩ, nhưng từ khi có mới sinh Hồng Mông Sơn, hắn thức hải tiểu thế giới đã cùng bình thường thế giới không có gì khác biệt. Đừng nói là thụ thương Thanh Liên thánh chủ, chính là đạo chủ thu vào cũng không có vấn đề gì. Thu xếp tốt hết thảy, Văn Hạo thân hình trực tiếp đằng không. Chí Tôn, cút ra đây ra nhận lấy cái chết. Ngay sau đó, một đạo rộng lớn thanh âm từ trên không vang lên, mang theo vô cùng khí thế truyền hướng tứ phương. Hôm nay, hắn muốn để Chí Tôn đạo chủ biết, dám động nữ nhi của hắn hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Soạt, nghe được câu này, ngoại vi tu sĩ nháy mắt bảo tạc. Tiểu tử này thật ngông cuồng đi, có thể tham gia thi đấu. Cốt linh khẳng định không có trăm năm, mặc dù thủ đoạn quỷ dị, nhưng là muốn khiêu chiến Chí Tôn đạo chủ có phải hay không còn kém chút. Ai nói không phải. Thật không biết hắn là thật dũng cảm vẫn là thật ngốc. Nhìn xem đi, đoán chừng không cần Chí Tôn đạo chủ xuất thủ. Cái khác đạo chủ là có thể đem người thanh niên này cho trấn áp. Muốn chết, vậy mà khiêu khích Chí Tôn đạo chủ. Siêu, siêu, siêu, quả nhiên, đạo thanh âm này truyền đi về sau. Nháy mắt liền có 50 mấy đạo thân ảnh nháy mắt lên không. Bọn hắn đều là chí tôn trong trận doanh các phương đạo chủ. Về phần chí thánh bên kia, không có bất kỳ do dự, toàn bộ lựa chọn ăn dưa xem kịch. Chuyện này cùng bọn hắn không có quan hệ, tự nhiên sẽ không tùy tiện lẫn vào. Có chút ý tứ, chí tôn đạo chủ, không thể không nói ngươi chuyện này làm sự tình thật xinh đẹp. Nếu không thi đấu thứ nhất khẳng định là tiểu tử này. Chí thánh đạo chủ trong phủ, chí thánh đạo chủ cũng đã hiểu rõ sự tình đại khái. Đại nhân, đạo chủ dư kiếm cầu kiến. Ngay tại chí thánh đạo chủ vừa định nói chút gì thời điểm, một cái thị vệ tiến vào đại điện. Hắn, chuyện gì? Nói là phải bẩm báo Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn sự tình. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, để hắn tiến đến, có chút dừng lại. Chí thánh đạo chủ phất phất tay, giữa không trung, sự tình còn không tính xong, nhìn thấy cái khác đạo chủ xuất hiện chí tôn đạo chủ vẫn như cũ không có hiện thân. Văn Hạo hừ lạnh một tiếng, một cái bàn tay khổng lồ hư ảnh trực tiếp ép hướng về phía chí tôn đạo chủ phù. Đây đều là năm đó làm Viêm Hoàng thời điểm thủ đoạn. Giờ phút này dùng đến đúng là so sánh với một thế còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Thật can đảm, thấy thế, 50 mấy tên đạo chủ gầm thét một tiếng, đồng thời xuất thủ muốn ngăn cản. Đáng tiếc, Văn Hạo tốc độ quá nhanh, bọn hắn công kích chưa tới. Văn Hạo bàn tay hư ảnh đã hung hăng đặt tại chí tôn đạo chủ phù thượng. Oanh, sau một khắc, phủ đệ triệt để bạo tạc.